Chương 94, bình yên rút đi. Hỏa độn. Hỏa long loạn vũ vô tình nhảy đến giữa không trung một ngụm phun ra một cái to lớn hỏa long chính mình buộc chặt lại kỳ sảm thả ra lớn đại sa ngư, nhiệt độ hỏa diễm không ngừng bốc hơi lên cá mập, cuối cùng cư nhiên mạnh mẽ đem một chiêu này thủy độn thuật cho bốc hơi lên rơi. Có thể tương thủy hỏa tương khắc trả cờ dạ dung hợp vào một chỗ khai sáng ra trước nay chưa có huyết kế giới hạn vô tình, đối với thủy cùng hỏa hiểu rõ tuyệt đối viễn siêu thường nhân, nước có thể khắc lửa, nhưng là vận dụng được tốt, hỏa cũng có thể khắc thủy, thế gian vạn vật cũng không có tuyệt đối khắc chế, dù cho là thủy cùng hỏa hai người cũng không ngoại lệ. Đi thôi, kỳ sàm, kéo dài nữa đối với chúng ta rất bất lợi, huống chi chúng ta tới đây bên trong có thể không phải vì đánh nhau. Uchiha Itachi phóng xuất ra một cái thủy long cản lại cả cạ sĩ đám người sau đó đi tới kỳ sảm bên người ngừng muốn đánh một trận kỳ sảm. Một Diệp Toàn Phong vừa lúc đó một đạo bóng người màu xanh lục xuất hiện một cái chân đem kỳ sảm đá bay đi ra ngoài. Hôn đản kỳ sảm nhất thời trong cơn giận dữ, lúc đầu cũng định rút lui, cư nhiên bị người đá một cái chân. Đừng quên chúng ta tới mục đích. Uchiha Itachi thân hình thoát một cái ngăn trở đống nhiên xuất hiện mài tổ gai. Tìm không thấy hắn có động tác gì trong miệng đã phun ra một cái khỏa hỏa cầu bức lui mãi tổ gai. Ghê tởm, các ngươi nhớ kỹ cho ta, cái kia lông mày rậm, còn ngươi nữa, ta nhớ kỹ các ngươi. Kỳ sạm lạnh rên một tiếng hai tay kết ấn, thủy đột. Thủy giao đạn thuật lần nữa sử xuất ra, phối hợp vụ chỉ hạ ịt trịa thi triển nhận thuật cản lại một đám cổ nổ hạ thượng nhẫn, chờ dòng sông bình phục lại thời điểm hai người đã không thấy tăm hơi. Hô vô tình ngồi ở trên mặt sông. Bị áp chế lại khí huyết nhất thời bạo động đứng lên, sắc mặt không khỏi một hồi đỏ bừng, vừa rồi hắn cùng Uchiha Itachi trực tiếp lấy tinh thần đối kháng tinh thần, nhãn lực ném xem khí huyết, cái này là trực tiếp nhất giao phong, tuy là phá giải sủ qua mì, nhưng là chính bản thân hắn cũng là giết địch 1.000 tự tổn 800, vô cùng không dễ chịu. Mới vừa rồi cùng kỵ sảm giao thủ lại mạnh mẽ áp chế tổ căn bản không bị khống chế khí huyết nhất thời tổn thương càng thêm tổn thương. Người không sao chứ? Dù hỉ củ hệ này vội vã đi tới, không biết vì sao sao, đối với cái này cái nhỏ hơn mình rất nhiều nam tính nàng ký ức vô cùng khắc sâu, từ lúc mới bắt đầu len lén theo dõi quan sát, rồi đến ảo thuật giao phong, rồi đến hiện tại cứu mình, tuy là chỉ là ngắn ngủi mấy lần gặp mặt, nhưng là lại để dù hỉ củ hệ này sâu đậm nhớ kỹ vô tình. Không có việc gì vô tình chậm rãi cắt tỉa trong cơ thể khí huyết, từ từ để khí huyết khôi phục bình thường tuần hoàn lưu động. Mà không giống là từng cái bất quy tắc như vòng xoáy vậy ở trong người đi loạn. Kỳ sảm xạ mệ hạ đã thật đúng là cứng rắn. Vô tình nhìn thoáng qua trong tay đồ lục chi nhận, một thanh kiếm này vốn là phong mang vô cùng, lại phối hợp hắn quái lực coi như là ó rổ xì mà biến thái thân thể cũng có thể dễ như trở bàn tay chặt đứt, có thể là vừa mực có cư nhiên không cách nào chặt đứt xạ mệ hạ đạ. Đương nhiên ngoại trừ xạ mệ hạ đạ bản thân cứng rắn ở ngoài, kỳ sảm khí lực cùng đao thuật cũng là không thể xem thường, phải biết rằng hắn một tay là có thể dễ như trở bàn tay ngăn chặn hai tay toàn lực gạ su mạ, khí lực là không thể xem thường, cứng rắn vũ khí, cường đại khí lực hơn nữa cao minh đao thuật, không phải dễ dàng như vậy chặt đứt đối phương vũ khí. Ở trên sông ngòi ngồi xuống liền là nửa giờ, dù thì củ hệ này đứng ở một bên không hề rời đi, mà còn lại thượng nhẫn lại là ly khai. Dù sao cổ nổ hạ bỗng nhiên trong lúc đó tới hai cái phản nhẫn, nhưng lại là cấp độ S, không phải do bọn họ không lập tức đi xử lý. Hô, may mắn ta khí huyết hùng hồn, đối với khí huyết khống chế cũng càng phát ra thần diệu, nếu không lúc này đây khí huyết bạo động rất có thể sẽ để cho ta bị thương không nhẹ. Đã triệt để khôi phục như cũ vô tình đứng dậy, hiện tại ly khai lời nói cũng không sợ sẽ bị đã đi kỵ sảm cùng ngũ trì hạ ịt trìa tới một người mai phục. Ngươi tại sao còn chưa đi? Vô tình nhìn thoáng qua đứng ở một bên vẫn thủ cùng với chính mình rỗ hỉ cụ hệ này, tâm lý âm thầm gật đầu, nữ nhân này coi như không tệ, biết mình vừa rồi cứu nàng, tại hắn trải vớt sợi khí huyết, khôi phục thương thế thời điểm đứng ở một bên bảo vệ, không có lập tức ly khai, xem ra chính mình nhãn quang coi như không tệ, mặc kệ là hỉ nạ tạ còn là rỗ hỉ cụ hệ này bị hắn nhìn ở trong mắt xuất thủ tương trợ đều không phải người vong ân phụ nghĩa. Bất quá những thứ này đều là vô tình ý tưởng, bề ngoài hắn còn là đạm mạc như nước, không có quá nhiều tâm tình chập chờn, thủy chung cùng mặt sông nước lưu động giống nhau. Ngươi thật giống như ước gì ta đi tựa như. Dù hỉ củ hệ này lông mày khơi một cái, phải biết rằng nàng có thể là cổ nổ hạ hiện nay đệ nhất mỹ nữ, trừ phi Su Nạ trở về, nếu không hiện nay cổ nổ hạ đệ nhất mỹ nữ danh hào liền là thuộc về nàng, lấy nàng thành thục phong tình, mê người phong vận cùng vóc người, theo lý mà nói đối với vô tình cái tuổi này người mà nói lực sát thương là lớn nhất, làm sao rơi vào vô tình trong mắt lại một điểm cảm giác cũng không có. Điều này làm cho luôn luôn đối với mình rất tự tin rủa hì cụ hệ này có điểm khó chịu. Nếu không ta lưu ngươi ở nơi này ăn hay sao, vô tình phản hỏi. Dù thì củ hệ mẹ nhất thời cứng lại, âm thầm cắn răng, hỗn đả này thực sự là một điểm nam sĩ phong độ cũng không có, vừa rồi cứu mình thời điểm như vậy có mị lực cảm giác an toàn, làm sao hiện tại quét một cái sạch. Mặc dù nói vô tình chỉ số IQ không thấp, tình thương cũng không thấp, nhưng vấn đề là hắn thật vẫn rất ít cùng nữ nhân tiếp xúc, càng là không có từng có cùng nữ nhân tiến hơn một bước quan hệ. Cho nên đối với cùng nữ giao tiếp hắn cũng không có bình thường nam nhân những cái được gọi là phong độ cùng tích cực, ngược lại từ đầu tới cuối biểu hiện mình, đối với nữ cùng đối với nam ở vô tình trong mắt đều giống nhau. Vô tình nhìn rủa hỉ củ hệ mẻ một đôi đỏ phừng phừng con mắt nhìn chòng chọc cùng với chính mình xem cũng không nói chuyện không khỏi có điểm kỳ quái, bất quá cũng sẽ không để ý tới cất xong đồ lục chi nhận xoay người sẽ rời đi. Ngươi chơ một chu tờ rổ hỉ cụ hệ nải phát hiện vô tình cư nhiên không để ý tới mình nhất thời một hồi phiền muộn, người này là cái gì cấu tạo, thay cái khác nhân chính mình thủ hắn nửa giờ, như vậy vậy cũng rất nhiệt tình cảm kích bản thân mới đúng, nam nhân này làm sao một câu tạ ơn cũng không nói, phóng phật coi nàng là thành người xa lạ giống nhau còn nói một ít để cho nàng buồn bực lời nói, hiện tại càng là trực tiếp xoay người ly khai, điều này làm cho nàng có thể không hờn dỗi sao trước. Đây đi tới chỗ nào đều là quần chúng tiêu điểm, dù sao mặc kệ là dung mạo hay là thực lực nàng là siêu quần bạc tụy, hiện tại cư nhiên bị người như thế không nhìn, đương nhiên khó chịu. Còn có việc vô tình còn muốn chạy về, dù sao ở lại cổ nổ hạ cũng không cái gì sự tình làm, hơn nữa ở chỗ này cũng không có thể yên tâm tu luyện. Ta được rồi. Dù thì củ hệ này triệt để không còn cách nào khác, nàng hiện tại đã minh bạch, ở vô tình trong mắt. Mình và bên đường người thường là không có phân biệt, nàng tất cả tự tin đồ đạc ở đối phương trong mắt đều trực tiếp bị không để ý tới. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.